Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, đôi đôi phản bội. Thời gian mê thành, Triệu Mục nhìn về phía bên người đã ngồi xếp bằng mấy ngàn năm Hồng Lăng Nhi. Vạn năm thời gian, hắn không thành là bất hủ thần thánh. Hồng Lăng Nhi cũng đã lần nữa lớn lên trở thành bất hủ thần thánh. Hơn nữa dung hợp luyện hóa tử vong nguyên lực căn nguyên và thiên tai nguyên lực căn nguyên. Bảo vệ chống lắc đã lần nữa trở lại khỏe hẳn trạng thái. Bây giờ Hồng Lăng Nhi thực lực chút nào sẽ không so hắn kém nhiều ít. Hơn nữa cũng ở đây vạn năm bên trong đón nhận quỷ vực thần thánh hành động đã thực hiện. Nàng bây giờ chỉ có một ý niệm, đánh bại quỷ vực thần thánh để cho nàng mất đi hết thảy quyền thế và lực lượng. Vì thế thậm chí đáng thương năn nỉ hắn, thời khắc tối hậu lưu quỷ vực thần thánh một cái mạng. Hắn không có lý do cự tuyệt, coi như không xem Hồng Lăng Nhi mặt mũi, chí mặt mũi nhiều ít cũng phải xem một chút. Nói cho cùng, chí và quỷ vực thần thánh mới là người một nhà, mặc dù trở mặt giết lẫn nhau, nhưng là ai biết lẫn nhau sẽ hay không tương giết liền bên trong còn có một chút tình. Tình loại vật này không nói được lý còn loạn, giống như Hồng Lăng Nhi và quỷ vực thần thánh. 900 triệu năm mẹ con gái thân tình, mặc dù biết mẫu thân thật xin lỗi nàng nhưng mà còn không phải là không đành lòng muốn nàng mệnh. Ngược lại suy nghĩ một chút, quỷ vực thần thánh hồi nào không phải như nhau, mặc dù nhẫn tâm hại chết con gái mình, nhưng là 900 triệu năm qua mỗi ngày tích lũy thân tình. Biết rõ hắn giả trang Hồng Lăng Nhi có khả nghi cuối cùng vẫn là buông xuống. Nếu như đổi lại là 900 triệu năm trước quỷ vực thần thánh. Hoài nghi hắn giả trang Hồng Lăng Nhi có khả nghi tuyệt đối là thà giết lầm chớ không tha lầm. Nhưng là 900 triệu năm sau, quỷ vực thần thánh mềm lòng. Ngược lại, thánh đế năm đó vì Hồng Lăng Nhi có thể nói là vứt bỏ tánh mạng. Như vậy biết những thứ này, Hồng Lăng Nhi cũng chỉ là cảm khái, không phải nàng ngu cũng không phải nàng không biết tốt xấu xa, mà là thánh đế mặc dù đối với nàng tốt, nhưng là nàng rốt cuộc không có cùng thánh đế ở sinh sống với nhau qua. Ngược lại oán hận liền thánh đế 900 triệu năm, nàng theo thánh đế không có dưỡng dục tình. Cha cần gái bây giờ cho dù hiểu lầm tháo ra vậy cuối cùng có một ít xa lạ và ngăn cách. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Hồng Lăng Nhi bây giờ đối với thánh đế có ngăn cách. Đối với quỷ vực thần thánh chính là lại yêu lại oán. Duy nhất tin tưởng duy nhất dựa vào. Chỉ còn lại hắn cái này người bên gối. Chúng ta là thời điểm xuất quan. Triệu Mục đột nhiên nói. Hồng Lăng Nhi mở mắt ra. Đưa tay một chiêu bảo vệ chống lắc thu nhỏ lại rơi vào thời gian mê thành. Nhận ra được động tĩnh mở mắt quỷ vực thần thánh. Thấy thời gian mê thành ngay tức thì đã giật mình không ổn. Hồng Lăng Nhi tại sao có thể có Triệu Mục tòa kia quỷ dị thành phố. Không kịp suy nghĩ nhiều đã dùng không gian nguyên lực vặn vẹo xếp chung quanh không gian. Nhưng mà vẫn là trễ một bước. Thời gian mê thành đã trước một bước vặn vẹo chung quanh duy độ thời không. Duy độ dịch chuyển, quy tắc đồng hồ đã bị dịch chuyển đến thời gian mê thành nội bộ. Cảm giác được chung quanh bị giam cầm duy độ hư không? Quy tắc đồng hồ tính toán một chút đánh vỡ duy độ hư không độ khó nhất thời buông tha. Duy độ quy tắc bản thân liền khắc chế thời gian và không gian. Người thực lực này không kém nhiều nàng nắm giữ không gian nguyên lực không thể nào chạy ra khỏi. Tòa thành này, duy nhất biện pháp, chính là một lòng phòng ngự trì hoãn thời gian. Nàng đánh không phá cái này duy độ hư không không giả. Triệu Mục muốn hủy diệt nàng hư không vương giới cũng không phải chuyện dễ dàng. Triệu Mục muốn vây khốn nàng cần phải tiêu hao lực lượng khẳng định so với một lòng phòng thủ nàng. Muốn hơn. Kiên trì thời gian càng lâu Triệu Mục tiêu hao lại càng hơn. Hơn nữa, nàng tin tưởng quỷ vực thần thánh rất nhanh liền sẽ chú ý tới bên này xảy ra chuyện. Mở ra hư không vương giới, lấy tự thân là chấm tròn xây dựng ra một cái như cùng hình cầu hắc động vậy hư không thế giới. Bất kỳ nhằm vào hư không vương giới công kích cũng sẽ bị hư không vương giới chiếm đoạt hấp thu rời. Đi, đây cũng là nàng trước mắt mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự. Còn không cùng hư không vương giới nghênh tới tập kích, quy tắc đồng hồ đột nhiên cảm thấy mình chân linh bị dẫn dắt lôi kéo. Ý thức ngay tức thì tiến vào mộng, đang chuẩn bị phá vỡ mộng, quy tắc đồng hồ nhưng thấy xuất hiện ở trước mặt thiên đế nhân ma. Hèn hạ, quy tắc đồng hồ giọng căm hận nói, căn bản không cho rằng mộng xuất hiện thiên đế nhân ma là thật. Thiên đế nhân ma thấy quy tắc đồng hồ bể tan tành mộng, không kịp nói nhiều chủ động đưa vào quy tắc đồng hồ chân linh. Đây là rất mạo hiểm cử động, nếu như quy tắc đồng hồ có ác ý, đối mặt tự chui đầu vào lưới chân linh mảnh vỡ nghĩ thế nào cầm nặn đều là dễ như trở bàn tay. Trở lại thực tế, quy tắc đồng hồ thấy đi theo mình ý thức trở về chân linh mảnh vỡ. Lần này, rốt cuộc xác định thiên đế nhân ma là thật. Nghe thiên đế nhân ma kể lể mình không cam lòng, quy tắc đồng hồ cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời tâm tình rất phức tạp. Trong tình cảm, nàng hẳn đứng ở thiên đế nhân ma bên này, nhưng là tự thân lợi ích phương diện. Nàng không dám cũng không muốn phản bội quỷ vực thần thánh. Nàng không có thiên đế nhân ma như vậy cao lòng tự ái. Nàng cũng không cho rằng đầu dựa vào quỷ vực thần thánh là chuyện gì xấu. Không xem nàng bây giờ đã trở thành vượt qua chí cường bất hủ thần thánh. Đang suy nghĩ làm sao ngược lại khuyên phục thiên đế nhân ma. Ý thức lần nữa bị kéo vào mộng. Bất quá lần này, quy tắc đồng hồ không có thời gian đầu tiên cưỡng ép thoát khỏi mộng. Cách đó không xa, Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi bắt tay xuất hiện. Ngươi thật lấy là quỷ vực thần thánh là để cho ngươi trở thành bất hủ thần thánh. Triệu Mục vừa nói mộng biến hóa. Cái hiện hóa ra lúc ấy hắn thấy sau lớn bất hủ thần thánh vây công thánh đế thi hài một màn. Nhìn thấy không? Triệu Mục cười lạnh nói. Quỷ vực thần thánh chẳng qua là cần người giúp đỡ ngăn trở sáu lớn bất hủ thần thánh. Chờ ngươi giá trị lợi dụng không có. Xóa đi ngươi chân linh hoàn toàn đem ngươi biến thành thần thánh vương khí chính là ngươi kết quả. Duy nhất, không muốn tâm tồn may mắn. Thời gian và không gian nhưng mà đứng đầu nhất nguyên lực căn nguyên. Nếu là cho ngươi cái lửa chi nguyên lực căn nguyên hoặc là nước chi nguyên lực căn nguyên đó còn dễ. Nói, không gian nguyên lực, căn nguyên như thế vật chân quý. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng bản thân có tư cách vĩnh cửu chiếm cứ? Nghe xong Triệu Mục lời nói, quy tắc đồng hồ theo biến sắc mặt như nhau thần sắc chợt xanh lơ chợt trắng. Nàng không khỏi không thừa nhận, Triệu Mục nói có chút đạo lý. Bất quá vậy chỉ là có chút đạo lý. Chân chính để cho nàng dao động là Hồng Lăng Nhi đứng ở Triệu Mục bên người thầm chấp nhận Triệu. Mục giải thích, quỷ vực thần thánh con gái ruột cũng phản nàng. Như vậy đi theo quỷ vực thần thánh có thể hay không có kết quả tốt thật đúng là một ẩn số. Triệu Mục thấy quy tắc đồng hồ do dự, nhất thời giải trừ mộng, trở về thực tế, đã qua duy độ quy tắc phong tỏa quy tắc đồng hồ. Thời gian ngay tức thì ngược dòng liền 500 năm, tại chưa có tước đoạt quy tắc đồng hồ 500 năm chỉ nhớ điều kiện tiên quyết. Quy tắc đồng hồ thân thể trực tiếp về đến 500 năm trước trạng thái. Nhận ra được tự thân biến hóa nhìn biến mất hư không vương giới. Quy tắc đồng hồ nhất thời như chùy hầm lạnh, nhìn thấy không? Triệu Mục uy hiếp nói. Ta nắm giữ đã qua duy độ quy tắc có thể nghịch chuyển thời gian. Nếu như ngươi trở thành bất hủ thần thánh có cái mấy trăm triệu năm. Ta khẳng định không có biện pháp nghịch chuyển duy độ thời gian để cho ngươi rơi xuống hồi chí. Cường bất hủ, nhưng ngươi bất quá trở thành bất hủ thần thánh mấy ngàn năm. Ta chỉ cần nguyện ý ngươi tùy thời cũng sẽ thoái hóa là chí cường bất hủ. Nguyện ý khuyên phục ngươi. Bất quá là bỏ không được ngươi như vậy từng cái bất hủ thần thánh chiến lực. Nếu như ngươi vậy, qua khâu rút ván làm thế nào? Quy tắc đồng hồ chịu đựng nội tâm tức giận hỏi ra mình vấn đề lo lắng nhất. Qua khâu rút ván, Triệu Mục cười. Hắn biết quy tắc đồng hồ đã quyết định phản bội quỷ vực thần thánh. Đứng ở bọn họ cái góc độ này nói trung thành quá buồn cười. Chỗ tốt và đầy đủ uy hiếp mới là hết thảy. Chỉ cần hắn có thể để cho quy tắc đồng hồ tin tưởng hắn sẽ không qua cầu rút ván. Quy tắc đồng hồ phản bội có khả năng liền sẽ rất thấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.